Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1333, chương 1334. Dự định lấy thân hóa phong ấn. Tôn Ngộ Không tới, mang theo toàn bộ hoa quả sơn, trực tiếp đặt ở hắn nội thiên địa bên trong. Ở chỗ này chờ lâu như vậy, kỳ thật cũng chính là đang đợi hầu tử. Đã hắn đã tới rồi, tự nhiên, liền không cần thiết ở cái thế giới này ở được. Cho nên, vệ tử thanh vậy liền mang theo nàng còn có giao chỉ đi thẳng về hiện thực. Mà trở lại, còn có toàn bộ côn luân, toàn bộ giao chỉ, chung quy là một đám đi theo giao chỉ vô số tuổi nguyệt tiên nữ cung Nga. Giao chỉ vẫn là không bỏ nổi tâm tới. Đối với cái này vệ tử thanh hào không ý kiến. Dù sao, toàn bộ giao chỉ trở về, đối với mới thiên đình tới nói, đến là một cái rất không tệ trợ lực. Trở lại hiện thực, lần này hơn xa trước kia trở về phải ban đêm rất nhiều. Có thể nói, dòng dã thiếu đi mười mấy ngày, thoáng một cái, liền đưa tới rất nhiều người lo lắng. Cũng không dừng ở nói náo ra cái gì náo động. Dù sao hiện tại toàn bộ thế giới đã triệt để thành hình. Chế độ vậy hướng tới hoàn mỹ. Đừng nói là cái này mấy ngày, liền là mấy chục năm, trên trăm vạn năm, vậy hội ổn định. Với lại, biết vệ tử thanh không thấy, vậy không có bao nhiêu người, chỉ có hắn thân gần một chút người thôi. Chỉ là xưa nay chưa từng xảy ra qua tình huống như vậy. Tiểu Long nữ các nàng vẫn là rất là lo lắng. Hơn hết các nàng đều tin tưởng, vệ tử thanh không hội có chuyện gì. Bởi vì, các nàng tin tưởng hắn. Bởi vì, hắn là vệ tử thanh. Bởi vì, hắn là các nàng trượng phu. Chỉ thế thôi, khi vệ tử thanh lúc trở về, tiểu Long nữ các nàng trước tiên liền biết. Chẳng qua là khi nhìn xem đi theo hắn trở về hai người. Nhất là khi thấy Tây Vương mẫu thời điểm, tiểu Long nữ đám người nhất thời kinh hô bắt đầu. Đỏ, hồng liên, bất quá, rất nhanh liền bưng bít lấy miệng mình. Hiển nhiên, là quá nhanh kém chút bại lộ tại sao mình lập tức liền có thể nhận ra hồng liên sự tình. Cha, cha, vị này di di là ai a? Tiểu Thanh Yên nhào tới, ôm vệ tử thanh, nhìn xem Tây Vương mẫu ngoẹo đầu hỏi. Còn tự giới thiệu đối giao chỉ nói. Di di, ngươi là cha ta bằng hữu sao? Thanh Yên chưa từng nhìn thấy ngươi đây. Vệ tử thanh có chút xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Lại là tiểu Long nữ vội vàng cấp Linh Nhi đánh cái nhan sắc. Linh Nhi lập tức kịp phản ứng, để cho người dỗ dành Thanh Yên xuống dưới. Người diễm phúc không cạn a. Hầu tử nhìn xem một màn này, có chút hí ngược. Được rồi, liền cái thế giới này sao? Lão Tôn đi tìm địa phương dàn xếp hoa quả sơn. Các loại có rảnh rỗi, người đang cho Lão Tôn giới thiệu một chút cái thế giới này. Nói xong trực tiếp liền hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Giữa sân, lập tức lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh. Liền không nói cái gì. Cũng tỉ như, vì cái gì lập tức liền nhận ra giao chỉ thân phận a? Vệ tử thanh phá vỡ cân bằng. Tiểu Long nữ, Busujima Saeko, Ngọc Thấu, Triệu Linh Nhi, vệ khói nhẹ sắc mặt lập tức biến đổi. Có chút ấp úng bắt đầu. Ngươi người này, giao chỉ có chút im lặng trắng lấy vệ tử thanh một chút. Nếu không ngươi đi ra ngoài trước, ta cùng Long nữ bọn hắn nói chuyện. Vệ tử thanh nhìn xem tiểu Long nữ chúng nữ. Chúng nữ có chút không dám nhìn hắn. Ân, lập tức quay người rời khỏi phòng. Thế là, cả phòng bên trong, cũng chỉ có 6 nữ nhân. Hắn, có chút sinh khí, giao chỉ mở miệng nói. Tiểu Long nữ đám người sắc mặt lập tức biến đổi. Muốn nói chuyện, phát hiện vậy mà không biết nói cái gì. Bởi vì các nàng căn bản vốn không biết cái này giao chỉ trong miệng lời nói. Là có ý gì? Các ngươi, biết thân phận ta à? Giao chỉ lại nói. Chúng nữ nhìn về phía tiểu Long nữ. Tiểu Long nữ hít sâu một hơi, biết đã không gạt được, lập tức gật đầu. Đỏ Liên tỷ tỷ, là, các nàng biết, Hồng Liên, chồng mình cái thứ nhất thê tử, mà các nàng tồn tại, nữ nhân này cũng không biết. Bất quá bây giờ xem ra, nàng là đã biết. Ai, Hồng Liên thở dài, mấy vị cũng là muội muội ta, nay ngày thứ nhất lần gặp gỡ, lẽ ra không nên như vậy phức tạp, chỉ là ta vậy không khách khí nói thẳng, vì các ngươi tốt, cũng vì nói chúng ta tương lai toàn gia có thể hảo hảo ở tại cùng một chỗ. Chúng nữ thở dài một hơi, mặc dù nói các nàng cùng Vệ Tử Thanh xác định quan hệ, thế nhưng là muốn thật nói ra bắt đầu lời nói, nữ nhân trước mắt này mới là hắn cái thứ nhất thê tử, cho nên có đôi khi vẫn còn có chút xấu hổ. Chẳng qua hiện nay cái này giao trì đã không có sinh khí, còn đưa các nàng trở thành người một nhà, tự nhiên bắt đầu lo lắng sự tình liền có thể toàn bộ buông xuống. Tỷ tỷ mời nói, tiểu long nữ mở miệng nói, nàng là đại tỷ, mà giao trì vậy là mình đại tỷ, đây là tôn trọng. Giao trì cũng không có cảm thấy xấu hổ, không quản là niên kỷ vẫn là cái gì, nàng đều so với các nàng lớn, cái này tỷ tỷ hoàn toàn xứng đáng. Hắn có chút sinh khí. Giao trì đường long nữ thêu lông mày nhíu một cái, không có trả lời. Các ngươi đã thức tỉnh ký ức đi. Lần này long nữ các nàng sắc mặt rốt cục có chút trắng bắt đầu, thanh âm có chút run rẩy. Tỷ tỷ ý tứ là hắn đều biết. Long tỷ tỷ, Saeko các loại chúng nữ nhìn xem tiểu long nữ có chút lo lắng lên, khắp khuôn mặt là vẻ u sầu. Tiểu long nữ thở dài, đối giao chỉ đi cái vạn phúc, đa tạ tỷ tỷ, tiểu muội biết phải làm sao. Nói xong đối Saeko, Ngọc Thấu, Khói Nhẹ, còn có Linh Nhi nói, đi thôi, đi cùng Tử Thanh nói chuyện đi, hắn sẽ không trách chúng ta. Vậy xác thực là cái dạng này. Khi tiểu long nữ bọn người đi ra thời điểm, Vệ Tử Thanh há to miệng, vốn là nghiêm mặt, tại nhìn thấy các nàng thời điểm, lập tức biến thành vạn thiên nhu tình. Đi tới, ôm tiểu long nữ, nhìn xem một đám nữ nhân, các ngươi này một đám nhà đầu ngốc, nếu như không phải ta sớm nhớ lại tất cả mọi chuyện, các ngươi có phải hay không liền muốn giấu giếm ta? Hóa thân phong ấn, chúng nữ có chút không dám nhìn Vệ Tử Thanh. Bảy tòa thất tình thiên địa tháp là cái gì? Kỳ thật liền là một cái trận pháp, một cái thời kỳ viễn cổ lưu lại trận pháp. Về phần nói vì cái gì thất nữ sẽ cùng cái này bảy tòa trận pháp có quan hệ, cái này không thể không sớm Hồng Quân. Hắn muốn tại tối hậu quan đầu, một khi không cách nào ngăn cản thần tộc xâm lấn, liền muốn các nàng cái này bảy nữ nhân hóa thân bảy tòa thất tình thiên địa tháp, một lần nữa phong ấn chiến trường thời viễn cổ. Đây cũng là vì cái gì tiểu long nữ các nàng sẽ cùng bảy tòa thất tình thiên địa tháp có phản ứng nguyên nhân. Chúng ta không có lựa chọn, vận mạng chúng ta vốn chính là như thế. Nếu như có thể dùng mình sức một mình bảo hộ cái thế giới này, vậy chúng ta, tiểu long nữ lời còn chưa dứt, Vệ Tử Thanh trực tiếp ngăn cản. Buồn cười, Vệ Tử Thanh có chút sinh khí. Ta vì cái gì bảo hộ cái vũ trụ này? Vì là cái gì? Người khác không biết, các ngươi khi thật không biết sao? Chúng nữ cúi đầu, không nói thêm gì nữa. Hắn là một cái tự tư người, cùng lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt. Các nàng biết hắn là có ý gì, bởi vì hắn cực kỳ đã sớm nói, vì bọn hắn có thể từ bỏ toàn bộ thế giới, liền xem như vũ trụ này lại có làm sao. Vậy các nàng, chúng nữ không nói chuyện, nói sang chuyện khác. Vệ Tử Thanh rốt cục bị mang rời khỏi quỹ tích, bọn chúng ta tự nhiên chỗ hữu dụng, bất quá hiện tại ta còn có mấy chuyện muốn làm. Một kiện kéo thật lâu sự tình, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ, cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.